Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, một đêm kia anh bị điện thoại của Từ Dung gọi đi ra khách sạn Tư Quý, lái xe, một đường đi đến Golden Age. Anh lăn lộn ở trong thành phố này 8 năm, đã sớm nhớ kỹ cảnh đêm nơi này, nhưng lúc anh đi ngang qua cầu sông lớn Hoàn Thành, nhìn thấy nước gợn sóng lăn tăn, từng ánh đèn chung quanh, ánh sao sáng ngời chân trời, lại vẫn có cảm giác kinh diễm, anh không nhịn được liền thả chậm tốc độ xe, hưởng thụ cảnh đêm xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi như vậy. Thật ra, đáy lòng anh biết đẹp không phải cảnh đêm thành phố Giang Sơn, đẹp là bởi vì đêm đó có sự xuất hiện của cô. Hảo Hảo, em nhất định phải tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, anh sẽ cưới em, mặc kệ phát sinh chuyện gì, mặc kệ trải qua khó khăn nào, anh cũng sẽ không cần em, anh cũng sẽ cùng em đối mặt. Hảo Hảo, anh biết em có thể nghe thấy, anh là Lương Niên, anh vẫn đang chờ cưới em. Hai tay Lương Thần đang cầm tay cảnh Hảo Hảo, nhẹ nhàng giật giật, sau đó đặt tay cô ở bên môi của mình. Đáy lòng cô không phải muốn Thẩm Lương Niên cưới cô ư, không phải tin tưởng tình yêu của cô và Thẩm Lương Niên chung chinh không đổi sao? Vậy anh sẽ biến mình thành Thẩm Lương Niên, thay tên Thẩm Lương Niên giờ phút này đang quấn quýt một chỗ với người phụ nữ của anh ta, thỏa mãn ước nguyện trong lòng cảnh Hảo Hảo. Bóng đêm nặng nề, chân trời không có một ngôi sao nào, đen như là một đoàn mực không tan, trong di động Lương Thần, cách mỗi một lúc liền có giọng nói mềm nhẹ của Thẩm Lương Niên từ giọng gốc của Lương Thần truyền ra. Thời gian thong thả chảy xuôi qua trong toàn bộ phòng bệnh trừ bỏ thiết bị chữa bệnh thỉnh thoảng vọng lại một tiếng rất nhỏ, liền an tĩnh đến rối tinh rối mù. Mãi cho đến ghi âm trong di động phát xong, cảnh Hảo Hảo vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, không có một chút phản ứng. Lương Thần phát ghi âm lại một lần nữa. Thời gian qua càng lâu tâm Lương Thần càng có một loại hoảng hốt nói không nên lời, càng về sau, anh càng bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Mãi cho đến lần ghi âm này truyền phát xong, Lương Thần nhìn cảnh Hảo Hảo không nhúc nhích trên giường, nhịn không được đứng lên, đi tới lui ở phòng trong vài vòng, lại phát ghi âm lần nữa. Cảnh Hảo Hảo cảm thấy chính mình mệt chết rồi, rất muốn ngủ một giấc thật tốt. Nhưng mà ngủ cô liền cảm thấy bên tai của mình có người luôn đang nói chuyện. Cô có chút nghe không rõ người nọ đang nói cái gì, cô rất mệt giống như cứ như vậy ngủ đi, không bao giờ cần tỉnh lại nữa. Nhưng mà, giọng nói kia thực đáng ghét một lần lại một lần, liên tục lặp lại nói liên miên cằn nhằn ở bên tai cô. Đến cuối cùng, khiến cho thần trí của cô càng ngày càng rõ ràng, sau đó chợt nghe thấy một câu. Hảo Hảo, em nhất định phải tỉnh lại, không thể cứ như vậy bỏ lại một mình anh, có rất nhiều chuyện tình chúng ta chưa kịp nói, còn chưa kịp làm. Giọng nói của ai vậy, sao lại ôn nhu, còn rất quen thuộc như vậy chứ? Cảnh Hảo Hảo vắt hết óc nghĩ, bên tai liền lại truyền đến một câu. Hảo Hảo, em có biết, ở đáy lòng anh, tốt đẹp không phải là thế giới này, tốt đẹp là vì thế giới này có em. Nghe đến đó, trong nháy mắt cảnh Hảo Hảo liền phản ứng kịp. Cô thật khờ, sao đến giọng của Lương Niên còn không phân biệt được chứ? Cách chương.